vượt đường xa xôi tìm em đã khắp nơi, xa miền thủy dương xưa trăng nước còn mộng mơ. Nghe tiếng chuông chùa bên dòng Hương Giang lững lờ, bên cũ cây đa này còn thầm bao tình thơ. Nhưng một mùa trôi qua rồi năm tháng xuôi theo, khắp nẻo đường quê hương không thấy người mình yêu. Tôi chút nu buồn qua trời xa khuất bóng chiều, anh có hay chăng riêng lòng tôi nhớ. Từ bao lâu giờ em chết nơi đâu, chưa tròn niềm thương yêu, chưa hết lòng tìm nhớ. Đây tiếng kinh cầu xin ngàn sao không vướng sầu, dâng lên hương yêu cầu thề ghi mối duyên đầu. Từ bao lâu giờ em chết nơi đâu, chưa tròn niềm thương yêu, chưa hết lòng tìm nhớ. Đây tiếng kinh cầu xin ngàn sao không vướng sầu, dâng nén hương.